Hồ ly ngốc nhà chết nhan. Chương 25, tất phương khó thuần nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chân trở về Bắc Hoang, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay lập một cái tiên chướng thật dày. Trên cơ bản không ai phá được, nhưng cũng vì hoảng sợ mà đã quên. Tiên thuật của chàng vốn chính là chết nhan dạy. Nào có tiên chướng hắn phá không ra. Chiết Nhan khốn khổ ngây người trong thùng tắm 2 canh giờ. Cho đến khi nước lạnh như băng mới hoãn lại được. Tuy nói bị nghẹn nửa vời, nhưng tức khắc cảm thấy có chút sung sướng. Máu ghen của tiểu hồ ly nhà mình lớn ghê nha. Mặc kệ thế nào, thu thập bật bật trước đã. Vô duyên vô cớ cho lão tiểu tử này xem kịch vui. Được lắm, hề hề, ra rồi à, ta không chơi nữa. Kia! Ngươi trả nguyên thần cho ta đi. Chiết Nhan thay quần áo xong, vừa ra liền thấy vẻ mặt tươi cười lấy lòng của bật bật. Ồ, vậy hiền đệ có phải đã quên hứa hẹn gì hay không? Ngươi xem, tẩu phu nhân như vậy chắc chắn là về nhà chờ ngươi xin lỗi rồi. Ta đây coi như phép khích tướng. Phép khích tướng, huynh trưởng chớ nên trách tội. Chớ trách tội, sau đó liền thấy bật bật cười không đàng hoàng. Đạo ngự thê. Đơn giản ở chỗ thuật trong phòng. Ta tin tưởng huynh trưởng vẫn có năng lực này. Nếu như thế, ta dắt theo ngươi ở thế gian suốt nửa năm chẳng phải là bị ngươi lợi dụng hử? Chiết Nhan ngoài cười nhưng trong không cười mà nói một câu. Huynh trưởng bớt giận, tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn. Đây chẳng phải là sáng tạo cơ hội cho huynh trưởng sao? Thực sự không ngờ tẩu phu nhân lại cương liệt đến thế. Tiểu đệ nhận lỗi với ngài. Bật bật trong lòng run lẩy bẩy. Con người Chiết Nhan, phàm là chuyện dính tới Bạch Chân thì thù rất dai. Không biết có thể nghĩ ra cái gì hành hạ mình không? Đã nhận lỗi, đương nhiên phải có nhận lỗi. Vâng vâng vâng, bật bật nói. Biến ra hỏa linh chi. Thần dược bổ thân. Thứ này rất hữu ích với thương thế để lại lúc tẩu phu nhân diệt yếm hỏa quốc. Mong huynh trưởng vui lòng nhận cho. Nếu ngày sau có chỗ nào cần dùng đến tiểu đệ, tùy thời tiếp đón, tùy gọi tùy, đến, Chiết Nhan chưa chờ bật bật nói xong đã vung ống tay áo lên. Lấy thuốc nguyên thần, lập tức đánh bay bật bật về núi Cô Phùng. Bạch Chân bên này thấp thỏm mà đi qua đi lại, dặn dò tất phương hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách. Ai cũng không gặp, đặc biệt là Chiết Nhan. Tất phương không nói. Nghĩ thầm điện hạ đây là chọc phải cái gì rồi. Còn chưa phản ứng xem làm thế nào để ngăn cản Chiết Nhan đã thấy Chiết Nhan cười xấu xa đi tới trước cửa phủ đệ Bắc Hoang. Tất phương thầm nghĩ. Hay là ta bỏ nhà ra đi luôn đi. Chiết Nhan nhìn tiên trướng rắn chắc bốn phía cùng tất phương canh giữ trước cửa muốn cản mà không dám cản. Nhẹ vung tay lên dập nát tiên trướng. Tất phương, người gác ở đây đi. Cứ nói Bắc Hoang đế quân thân thể không khỏe, phải tĩnh dưỡng mấy ngày, ai cũng không gặp, nói xong lại tự thêm 2 tầng tiên chướng rắn chắc hơn. Chướng này tên là, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, tất phương nghĩ hai người này ra lệnh đóng cửa không gặp đúng là nhất trí. Nhưng mà, đảo mắt ngó 2 đạo tiên chướng của Chiết Nhan, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, thế này thì phải gác tới khi nào, cách chương.